Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 974, phiên ngoại Hai Giang Dạ Kình. Ta nghĩ thoái vị, năm đó Bạc Trình Trình căn bản cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Hiện tại Bạc Trình Trình đâu chỉ là chênh lệch một chút điểm. Trình Hoa Hành đáy mắt tất cả đều là thất vọng. Ta cuối cùng xem như thấy rõ. Người cái này căn bản không phải bị mơ mơ màng màng. Mà là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Bạc Trình Trình, người mưu đồ gì? Trình Hoa Hành thanh âm rất lớn. Trong câu chữ tất cả đều là lên án. Người biết rất rõ ràng hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Thậm chí còn cùng cuộc sống khác hài tử. Người chẳng lẽ liền một chút cũng không để ý? Nếu như là yêu chân thành hắn, lại làm sao có thể không ngại? Bạc Trình Trình là cái lớn lên tình cảm người. Điểm này Trình Hoa Hành so với ai khác đều biết. Lúc này Bạc Trình Trình cánh môi nhếch, giống như là không muốn nhiều lời bộ dáng. Nghiêng đi đầu, Trình Hoa Hành đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến Giang Dạ Kình trên người. Giang Dạ Kình hít sâu một hơi. Trình Trình, ngươi nghe ta nói. Không cần. Bạc Trình Trình cắt ngang hắn. Phải biết ta đều biết rõ. Ngay sau đó xoay người sang chỗ khác. Bạc Trình Trình đưa trong tay vừa mới dội qua nước nồi để lên bàn. Nói, đi thay quần áo khác a, tiếp theo. Tự lo đi trở về phòng đi. Giang Dạ Kình nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu hướng Trình Hoa Hành mặt lại là một quyền đánh tới. Trình Hoa Hành cũng không phải giấy làm lão hổ. Giây lát liền quay đầu phản kích. Bạc Trình Trình một lần nữa đi ra thời điểm. Đã là 2 phút đồng hồ về sau. Nàng đổi một bộ quần áo. Mang tới điện thoại di động của mình trang điểm túi. Liếc mắt liền nhìn thấy hai cái mặt mũi bầm dập. Vẫn kịp thời dừng tay nam nhân. Giang Dạ Kình trông thấy Bạc Trình Trình cái này một bộ cách ăn mặc. Tâm bỗng dưng nhảy nhanh hơn. Một loại trước đó chưa từng có kinh hoàng trong nháy mắt này nghiêng thấu cả người hắn. Lập tức bước chân tiến lên muốn ngăn lại nàng. Trình Hoa Hành thấy vậy. Cũng cùng đi tiến đến. Đem Giang Dạ Kình va chạm. Hô, ngươi làm gì? Cách xa nàng điểm. Giang Dạ Kình nổi giận. Dùng sức đem hắn đẩy ra. Cắn răng nắm chặt hắn cổ áo. Quát lớn. Con mẹ nó ngươi bớt ở chỗ này hại người. Ngươi cái này tạp chủng. Năm đó liền không có mưu toan đến nàng. Hiện tại ngươi cũng đừng hòng. Trình Hoa Hành giống như là bị đâm trúng chân đau. Sắc mặt trướng đến càng đỏ. Trở tay một quyền vung đi. Bạc Trình Trình hờ hững nhìn xem hai người bọn họ đánh tới đánh lui bộ dáng. Mang giày liền đi tới huyền quan. Giang Dạ Kình thấy thế không đúng. Lập tức đem Trình Hoa Hành buông ra. Hô, lão bà, ngươi làm gì đi? Trình Hoa Hành đem hắn níu lại. Hô to, ngươi quản được sao? Cặn bã, mẹ nó. Giang Dạ Kình chửi ầm lên. Đem Trình Hoa Hành ôm lấy hạ thấp xuống. Đầu gối cuồng đỉnh bụng hắn. Trình Hoa Hành kém chút phun ra. Bị lúc buông ra thời gian cả người đều muốn hư thoát. Có thể ngay cả như vậy. Giang Dạ Kình đuổi theo thời điểm. Bạc Trình Trình cũng đã không thấy bóng người. Một chiếc nào màu trắng xe nhỏ đã sớm không biết lái hướng nơi nào. Thao. Giang Dạ Kình lớn tiếng chửi mắng. Trong lòng buồn phiền không thôi. Trình Hoa Hành vịn tường đi tới. Trước mặt liền đụng phải mặt mũi tràn đầy hung hoành đi về tới Giang Dạ Kình. Bạc Trình Trình ngày thứ hai liền nghe nói. Trình Hoa Hành vào bệnh viện. Bị thương có chút nặng. Là bị người ẩu đả về sau đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm. Trình Hoa Hành không thấy. Ngược lại là nhìn thấy Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình giống như là chờ ở nơi đó thật lâu. Trông thấy Bạc Trình Trình thời điểm lập tức đứng lên. Bước nhanh về phía trước đến. Bạc Trình Trình hờ hững nhìn hắn. Bước chân không ngừng liền chuẩn bị hướng Trình Hoa Hành ở tại phòng bệnh đi đến. Giang Dạ Kình ngăn lại nàng. Hô, Trình Trình, chúng ta nói một lần. Hắn nói những chuyện kia. Ta chậm rãi giải thích với ngươi. Cái kia nữ gọi điện thoại cho ta. Bạc Trình Trình đột nhiên mở miệng. Chỉ là ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong mắt không có nửa điểm vị trí hắn. Giang Dạ Kình, ta nghĩ thoái vị, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã. ngọt sủng http tiuincv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuincv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.